Âm nhân tế, chương 1, mệnh phạm âm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Trương Dương, quê ở trong khe núi lớn. Ông nội chính là người đã nuôi tôi từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Ông nội thật thà chất phác, lúc bố tôi còn trẻ lại là một người không đứng đắn. Không có cô nương nhà nào nguyện ý cùng hắn kết duyên vợ chồng. Sau đó ngược lại lại có một người vợ. Nhưng người này sống cùng bố lâu lắm rồi nhưng vẫn không mang thai. Không sinh được đứa bé nào. Bà nội cảm thấy đây đều do mẹ ta có vấn đề. Bởi vậy bà đã xúi bố tôi đi ra ngoài tìm một người phụ nữ khác. Bố nghe lời bà nội, liền đi ra ngoài tìm vợ. Cha tôi đã đi tìm người vợ mới trong 2 năm. Trong 2 năm nay, bà nội ở nhà khắp nơi làm khó mẹ tôi. Ông nội ngược lại ở khắp nơi che chở cho mẹ ta. Bà nội nấu cơm không có phần của mẹ tôi. Ông nội liền đem cơm của mình cho mẹ tôi ăn. Ông nội đối với mẹ tôi đặc biệt tốt. Tốt đến mức có đôi khi trong mắt người khác đều đã vượt qua phạm trù bố chồng chăm sóc con dớ. Ví dụ như mẹ tôi đi bờ sông giặt quần áo. Ông nội đều cùng đi cùng. Mẹ tôi đi cuốc cỏ trong ruộng. Ông nội cũng đi theo. Về sau, ngay cả thôn trưởng cũng đặc biệt tìm ông nội ta để nói chuyện. Nói với ông rằng có một số việc phải có mức độ. Người sống trên đời phải có mặt mũi. Chúng ta đều là người lớn. Nửa phần thân thể đều chôn người trong đất vàng. Phải biết xấu hổ. Ta đánh chết cũng không thể làm loại chuyện mất mặt này, ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, nếu như Thành Vũ nhà ngươi trở về, ta xem ông nói chuyện như thế nào với nó. Thành Vũ nhà ta trở về thì làm sao? Lời này của ông có ý tứ gì? Lão hán ta nói thì các người không tin. Chỉ biết suy nghĩ bóng gió lung tung. Ông nội hút một điếu thuốc sau đó tiếp tục nói. Ta chỉ là không muốn nhà họ Trương của chúng ta tiệt tự mà thôi. Cái này cũng là sai sao? Không sai. Nhưng mà, chuyện này sao anh có thể tự mình làm được không? Trưởng thôn quát với ông nội ta. Ngươi hiểu cái dám, ông nội bỏ qua và bỏ đi. Mấy câu này truyền ra trong miệng thôn dân. Truyền nhiều hơn, về sau liền biến vị. Bọn họ cảm thấy trước kia mẹ ta không mang thai được đứa bé. Cũng không phải lỗi của mẹ ta. Thật ra là ba ta là người ngoài cường trung can. Phương diện đó năng lực không được. Những chuyện ông nội ta làm, kỳ thật là muốn thay ba ta tiếp tục hương khói cho Trương gia. Ba ta đi ra ngoài làm việc chính là bởi vì nhìn không nổi loại chuyện này. Nhưng sau đó, mẹ ta lại mang thai. Tin tức vừa truyền ra trong thôn lập tức nổ tung. Bà nội bởi vì chuyện này mà tức giận nằm liệt giường. Thiếu chút nữa qua đời. Ông nội không để ý đến họ. Cũng không tranh cãi với họ. Hắn ngược lại đặc biệt cao hứng. Gặp người liền nói. Lão Trương gia ta cuối cùng cũng có hậu. Đi đường đều hừ khúc. Gần 7 tháng sau, ông nội đang chờ thời điểm bế cháu trai. 2 năm không có tin tức về cha. Đột nhiên trở lại, ngày đó ba rót không ít rượu. Cả người mùi rượu, đánh mẹ ta. Ông một cước đạp vào bụng mẹ. Mẹ liền không đứng dậy nữa. Sau khi mẹ chết, bà nội không cho thờ mẹ ở trong linh đường. Nói bên ngoài tùy tiện đào một cái hố chôn là được. Chỉ là một con chó con mèo không đáng giá để vào tư đường. Ông nội sống chết không đáp ứng. Còn cùng bà nội cãi nhau một trận. Mượn một quan tài màu đỏ từ thôn lân cận. Người trẻ tuổi ở chỗ chúng ta không còn là muốn dùng quan tài đỏ. Không nghĩ ta. Đêm đó, trong quan tài lại truyền ra tiếng khóc của đứa bé. Ông nội nói. Ta bị người ta đào ra khỏi bụng mẹ ta. Lúc phát hiện, trong quan tài đều là máu. Ta nằm trên vũng máu. Dây rốn nối liền với mẹ. Hơn nữa, trên đỉnh đầu của ta còn cắm một cây tăm trúc màu đỏ như máu. Cùng áo len kim không sai biệt lắm. Rất rõ ràng, có người không muốn ta còn sống. Thậm chí sau khi mẹ chết, còn lo lắng ta sẽ không chết trong bụng. Mới đào ta ra hạ độc thủ. Nhưng mà, mạng ta lớn, vẫn sống sót. Bất quá, ta từ nhỏ thân thể ốm yếu nhiều bệnh. Ban đêm luôn khóc nháo. Có mấy lần đều khóc đến trợn trắng mắt, đều là thầy thuốc già trong thôn đến cứu mạng. Đặc biệt là khi ta 6 tuổi, hơn nửa đêm sốt cao. Mơ mơ màng màng nhìn thấy một ông già nhăn nheo ở cửa hỏi ta. Đây không phải là đứa con của Trương gia sao? Vẫn còn sống sao? Lão đầu hỏi liên tục nhiều lần. Ta nghe được không kiên nhẫn đang muốn trả lời một câu. Lại bị ông nội mời đến ống thuốc lá tát một cái. Hắn quay đầu lại hướng ngoài cửa hét một tiếng. Cút đi. Lão đầu ở cửa trừng mắt nhìn ta một lần. Không dám tiến vào. Cũng không hỏi nữa. Liền rời đi. Lão Yên Cần chính là âm dương tiên nhi của thôn ta. Có thể bấm nút tính toán. Cũng kiến thức qua không ít quái sự. Hắn cùng Gia Gia ta quan hệ rất tốt. Gia Gia mời hắn phê chuẩn bát tự cho ta. Hắn nói ta bát tự bất dương. Lại là âm nhân. Mệnh phạm âm sát. Nếu không có phá pháp. Chỉ sợ sống không quá 18. Ngoại trừ cái này. Hắn còn nhiều lần dặn dò. Mệnh cách của ta. Âm khí quá nặng. Muốn sống thì phải không gần nữ sắc. Khi còn bé không hiểu. Cũng không cảm thấy có cái gì. Cô gái nhà nào nếu chơi với ta. Hoặc là ta trốn xa. Hoặc là bị ông nội ta lấy chổi đuổi đi. Đám trẻ con trong thôn còn mắng ta là tiểu thái giám. Không ít lần ta cùng bọn họ đánh nhau. Thoáng cái mười mấy năm trôi qua. Ta dần dần lớn lên. Mới càng ngày càng cảm thấy đây thật ra là một chuyện vô cùng đau lòng. Ta đã lớn lên một năm. Những người khác có thể nói về bạn gái. Tại sao ta không thể? Mang theo ý tứ nổi giận nổi loạn. Ta và cô gái cùng lớp Lý Tiểu Điềm thân thiết. Cô ấy xinh đẹp. Làn da trắng nõn. Mái tóc dài đen nhánh. Giọng nói cũng rất ngọt ngào. Ta thầm nghĩ. Mười mấy năm nay ta đều sống rất tốt. Hơn nữa ta từ nhỏ được giáo dục. Ta cảm thấy những chuyện khi còn bé. Cũng không có huyền bí như lão Yên Viên nói. Đó đều là mê tín dị đoan phong kiến. Cho nên, thời gian nghỉ hè, ta liền mang Tiểu Điềm trở về. Việc này ta không nói trước với ông nội. Cho nên, khi ta mang theo Tiểu Điềm về nhà, ông nội đang bổ củi bên dưới trúc bồng đều ngây ngẩn cả người. Cái rìu trong tay hắn díu một tiếng rơi trên mặt đất. Ông nội nhìn chăm chăm Tiểu Điềm. Một lúc lâu sau cũng không nói ra một câu. Tiểu Điềm bị ông nội nhìn chằm chằm đến đỏ mặt. Cúi đầu, lấy ngón tay chọc thắt lưng ta. Ta cùng ông nội giới thiệu đơn giản. Ông nội chỉ ừ một tiếng. Ta vội vàng dẫn Tiểu Điềm trở về phòng. Vào trong phòng, Tiểu Điềm thấp giọng hỏi ta. Trương Dương, ông nội cậu bị sao vậy? Ông ấy có phải không hoan nghênh ta đến hay không? Không có chuyện gì, người suy nghĩ nhiều rồi. Ta an ủi cô ấy. Cũng không nghĩ ta ông nội lại có loại phản ứng này, ông là một lão nhân thành thật. Như vậy nhìn chằm chằm Tiểu Điềm là có chuyện gì? Chuyện khi còn bé ta vẫn không nói với Tiểu Điềm. Nói thật, ta lo lắng ta nói ra sẽ dọa cô ấy chạy mất. Lúc ăn cơm trưa, cả nhà ngồi trên bàn đá. Không chỉ ông nội, ngay cả bà nội cũng nhìn chằm chằm Tiểu Điềm. Hai người bọn họ đều không yên lòng. Tuy rằng Tiểu Điềm rất đẹp mắt. Nhưng các ngươi cũng không đến mức như vậy. Ta ở dưới bàn cơm nhắc nhở ông nội. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Ta đều không nói gì. Cũng không có tâm tư ăn cơm. Tiểu Điềm không ăn mấy miếng liền trở về phòng. Chờ Tiểu Điềm vào phòng. Ta liền hỏi. Ông nội, thái độ của hai người là sao vậy? Dương Oa, chuyện Dương Gia Gia ngươi dặn dò đều đã quên. Dương Gia Gia trong miệng ông nội chính là lão Yên. Lão đầu khi còn bé đã cứu mạng ta. Gia Gia, bây giờ đã là thời đại gì rồi? Các con còn chỉnh những mê tín dị đoan phong kiến kia có ích lợi gì? Dù sao ta đã mang Tiểu Điềm trở về. Đây không phải là tốt sao? Ta nói, tốt sao? Ông nội hỏi ngược lại. Thành thật mà nói, ta thực sự rất tức giận. Cảm thấy rằng họ không thể biện minh. Không ăn một vài miếng. Một vỗ đũa trên bàn. Cũng trở về nhà. Một lúc sau, ông nội còn một mình gọi ta ra ngoài. Ông nói với ta, Dương Oa, nghe ông nội, thừa dịp còn sớm, nhanh chóng đem tiểu cô nương này tiễn đi. Còn có ngươi, chính ngươi tổng cộng một chút. Xem sao lại nói với nàng. Cùng nàng chặt đứt đi. Dựa vào cái gì? Ta biết anh ta sẽ nói vậy. Ngươi khi còn bé mấy lần thiếu chút nữa mất mạng, đều là Dương gia gia ngươi cứu. Lời nói của hắn ngươi không thể quên. Nếu ngươi thật sự không nghe lời sẽ hại chính ngươi, cũng sẽ hại nàng. Ông nội vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ta không tin, ta quay đầu bỏ đi. Cảm thấy ông nội thật sự là một lão ngoan cố. Phong kiến cũ, không có cách nào trao đổi với ông. Ai, Dương Oa, ngươi làm như vậy, sớm muộn gì cũng có chuyện. Ông nội hút một hơi thuốc thật sâu, lắc đầu rời đi. Lời nói của ông nội không sai. Ngày hôm sau chuyện liền đến tìm ta. Trời còn chưa sáng, phòng kia của ông nội truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ta bám cửa sổ nhìn vào trong viện, phát hiện ông nội chọn quần lớn, trong tay xách quần đứng ở trong viện, cả người run rẩy. Ta hỏi ông nội chuyện gì, ông đạp quần lên, mới nói, Dương Oa, ngươi, mẹ con đã trở lại. Trong một khoảnh gian, ta đã không hiểu rõ những gì đã xảy ra. Hỏi một câu, cái gì, mẹ ta, trong trí nhớ, mẹ ta chỉ là một phần của cỏ hoang dã. Tại sao bà sẽ trở lại? Ông nội cũng không trả lời. Quay đầu đi ra ngoài gọi ống khói cũ lại đây. Mới dám cùng nhau vào phòng xem. Trong phòng, quả nhiên có một nữ nhân nằm ở bên cạnh giường ông nội. Quần áo màu đỏ như máu trên người nàng rất lộn xộn. Trên chân lại mang một đôi giày giấy trắng. Đáy đây, cái kia gọi là giày đăng vân. Người chết mới có thể mặc. Khuôn mặt kia thảm bại, môi đỏ như máu, nhìn qua rất khiếp người. Mặc dù là như vậy, mặt nàng cũng có vài phần quen thuộc khó hiểu. Bà nội vừa nhìn, không nói hai lời, gánh nặng phẳng liền chào hỏi. Ông nội vội vàng đi qua ngăn cản, gánh nặng chào hỏi trên người ông nội. Ông nội cũng không trốn. Ông đau nhe răng trợn mắt, nói, ái anh, có thể nghe ta nói một câu không? Có cái gì để nói? Hồ ly tinh chết cũng lấy được đê, xê vọng. Còn có cái gì để nói? Ông nội ngăn cản như vậy. Bà nội càng tức giận. Lão tàu tử, người đừng nóng vội. Người không cảm thấy việc này không thích hợp sao? Dương Oa hắn ra có lan lộn, cũng sẽ không đem nhất âm nhân làm cho đê, xê vọng a. Người nói có đúng hay không? Lão Yên Cần nói vẫn rất có đạo lý. Nông thôn đối với người chết đều rất kiêng kỵ. Trừ phi đầu óc có hố. Nếu không ai dám ngủ một người chết. Bà nội phỏng chừng cũng bị lão Yên Viên nói trong lòng lẩm bẩm. Gánh nặng ném xuống đất. Quay đầu lại trừng mắt nhìn ông nội ta nói. Không phải ông là ai. Năm đó bà và bà ấy không rõ ràng lắm. Nàng nói xong còn liếc mắt nhìn ta một cái. Ông nội với một khuôn mặt cay đắng. Ông nói, thực sự không phải là ta. Ta vừa mở mắt ra liền. Nói đến đây, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng rắc rắc. Hình như là thứ gì đó rơi xuống đất. Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn lại. Một nữ nhân đứng ở cửa. Tóc dài rơi xuống. Ánh sáng cũng nhìn không rõ mặt nàng. Cô ấy là ai? Lão Yên Cần sửng sốt, hỏi như vậy, cách chương.